Chương 399, tựa như thần nữ hàng thế, 2. Nàng không thể chết coi như nhiều thống khổ, nàng QNZ tuyệt đối phải cắn răng chịu nổi. Điên cuồng tán loạn kinh mạch, tại Mộ Nhan ý thức dẫn đạo hạ, chậm rãi hội tụ thành buộc, tại trong cơ thể của nàng cốt cốt ghé qua. Mà cả kinh tay chân luống cuống Lạc Bắc Vũ cùng Bạch Diệp Thần, thì khiếp sợ phát hiện. Mộ Nhan nguyên bản còn đang không ngừng chảy ra máu tươi làn ra mặt ngoài, bắt đầu có ánh ánh quang mang lấp lóe. Bao trùm tại Mộ Nhan trên quần áo vết máu, thậm chí bao gồm trên quần áo vết máu, đều tại quang mang này hạ chậm rãi biến mất. Giống như là bị Mộ Nhan thân thể hấp thu. Bạch huynh, ngươi nhìn, sư phụ kinh mạch hai người cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy Mộ Nhan trần trụi bên ngoài kinh mạch, vờ ơ y ma chậm chậm bắt đầu biến sắc. Đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, cho, tông chi nở loại sắc thái không ngừng thay đổi. Ngay từ đầu trải rộng kinh mạch còn lộ ra dữ tợn, nhưng chậm rãi những này nhan sắc lại biến thành trong suốt. Sau đó, hết thể biến thành trắng muốt. Bạch Diệp Thần theo bản năng hướng ngoài cửa sổ quên một chút. Đúng vậy, trắng muốt, liền cùng ngoài cửa sổ ai nhờ trăng đồng dạng trắng muốt. Chỉ thấy giữa bầu trời kia mặt trăng đang trở nên càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn, ánh trăng trong sáng vại xuống đến, để giữa thiên địa sáng như ban ngày. Toàn bộ Cẩm Vương phủ nhân cu nở dê bởi vì dạng này dị động mà chạy ra. Theo ai nhờ trăng sáng lên, cựu tinh óng ánh cùng nguyệt. Mộ Nhan trên thân phủ ở làn da mặt ngoài trắng muốt kinh mạch biểu hiện chậm rãi biến mất. Nhưng nàng trên người quang mang lại càng ngày càng sáng. Dù là bên ngoài đã sáng như ban ngày, cái này trong phòng sáng tỏ, cũng đã để nhân cảm thấy không tầm thường. Bạch Diệp Thần cùng Lạc Bắc Vũ đều lộ ra vẻ lo lắng. Kể từ đó, Cẩm Vương gia tất nhiên sẽ phát hiện dị dạng chính nghĩ như vậy, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Cẩm Vương gia cùng tâm phúc của hắn thủ hạ nhanh chân xông tới. Khi thấy trong phòng tình cảnh lúc, Cẩm Vương gia khiếp sợ há to mồm, trừng lớn mắt. Lạc Bắc Vũ cùng Bạch Diệp Thần cách gần đó còn thấy không rõ lắm. Nhưng đứng tại cổng Cẩm Vương gia lại là rõ ràng nhìn thấy, Mộ Nhan sau lưng, phảng phất bao phủ một vòng vòng sáng. Trắng muốt, rào rào, thánh khiết vô hạ. Giống như giữa bầu trời kia minh nguyệt. Thế gian xuất hiện hai vo nở dê mặt trăng, một vòng treo cao tại lớp bên trên, cửu tinh bảo vệ. Một vòng sau lưng Mộ Nhan, quang hoa lưu chuyển, tựa như thần nữ hàng thế. Cái này ý vị như thế nào? Cẩm Vương gia nhìn một chút, hô hấp chậm rãi thô trọng, trong mắt bắn ra nhất định phải được tham lam quan mang. Ba mà lúc này giờ phút này, toàn bộ diễn vũ đại lục, hoặc là nói là tam giới tất cả mọi người, đều bởi vì cái này dị tượng giáng lâm, mà lòng trời lở đất. Hoàng Diệu Quốc Thiên Đạo Tông. Lúc đêm khuya, Thiên Đạo Tông cao nhất Lăng Vân trên ngọn núi, vốn nên yên lặng như tờ, hoang tàn vắng vẻ. Nhưng hôm nay, cơ hồ Thiên Đạo Tông tất cả nhân vật trọng yếu, tất cả đều đứng ở phía trên. Khiếp sợ người xem bầu trời đêm dị tượng. Thiên địa tại sao lại sinh ra dị tượng như thế? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chẳng lẽ thế đạo này lập tức liền muốn không yên ổn sao? Đang khi nói chuyện, bảo vệ mặt trăng cửu tinh bắt đầu lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ di động. Từng đạo ánh sáng yếu ớt từ cửu tinh bên trên thả ra đến, liên tiếp đến ngân nguyệt bên trên. Cửu tinh liên nguyệt. Đêm tối như ba ngày đột nhiên, toàn bộ Lăng Vân trên đỉnh người, cũng cảm giác mình thể nội huyền khí ngao ngoe muốn động. Phảng phất muốn tham lam thôn phệ cái gì, lại phảng phất muốn thần phục. Mỗi một tấc kinh mạch đều giống như tại bị gột rửa. Lại tựa như tại bị thiêu đốt. Ngay tại đám người kinh nghi thời khắc, Lăng Vân trên đỉnh, đột nhiên phát ra một tiếng xé gió. Núi đá nổ tung. Thấu chương xong.